Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3307, chương 3307, đế thích thiên. Thương mang vị diện, đây là một cái hầu như nằm ở giữa trường lập vị diện. Đối với hai phe thế lực mà nói, cơ bản trên không dính vào nhiều như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này thương mang vị diện chi chủ. Chịu được kiếm cung kiếm tuyệt thiên chi ân, cho nên đại đa số kiếm cung đầu sỏ lại ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, mà huyền thiên cung cùng với bỉ ngạn cung thế lực cơ bản trên cũng đều đem nơi đây bỏ qua. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đang ở trước đó hai ngày, đột nhiên nhất tôn huyền thiên cung đầu sỏ hàng lâm, đánh bất ngờ kiếm cung nghỉ ngơi lấy sức những thứ kia cường giả. Nhất sau càng đem kiếm thần cho trọng thương, như không phải kiếm cung chúng cường giả liều mạng, thậm chí kiếm thần sợ rằng đã mất mạng, có thể thấy được khủng bố. Bây giờ, cái này thương mang vị diện đã là toàn bộ đề phòng. Kiếm tuyệt thiên buông lời, muốn huyền thiên cung nợ máu trả bằng máu, hai thế lực lớn càng là đổ dầu vào lửa. Thương mang vị diện thương mang cung. Kiếm thần vẻ mặt tái nhợt nằm nhất trương hào hoa giường chi lên. Hơi thở mong manh, hai ngày trước đánh bất ngờ, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp vẫn lạc. Bây giờ, tuy là kháng qua, cũng ổn định lại, nhưng là thương thế trên người như trước không có thể khôi phục. Thậm chí tình huống vẫn còn có chút không xong. Bốn phía chỉ đứng một cái người. Cái này thân người người mặc áo mãng bào màu đen. Nhất đầu ngắn gọn ngắn phát, trong tròng mắt lóe ra u sâm hàn quang. Thương mang thiên tôn, cửu trọng cảnh giới nhân vật khủng bố, nhưng là hắn thực lực và kiếm thần so sánh với còn là có chút chênh lệch. Người an tâm dưỡng thương, cái gì cũng không cần nghĩ, vừa rồi cung chủ lại đưa tới một ít đan dược chữa thương cho ngươi, đợi được trễ giờ lại dùng đi, dù sao ngươi mới vừa dùng một ít. Thương mang thiên tôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo, trong mắt hơi hơi ba động xuống kiếm thần, đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn rất là thảm liệt, hơn nữa hai mắt vô thần, cái kia đế thích thiên quá kinh khủng, liền ngươi cũng, hiện nay đại chiến sắp đến, một ngày hắn xuất thủ lần nữa, vậy coi như hỏng bét. Không có bất kỳ một cái thánh tôn có thể đến đây trợ giúp a. Một bên, thương mang thiên tôn lần nữa thì thào nói đạo, rất là yêu sầu, hắn như đến, chém là được, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng băng lãnh thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Cái kia thương mang thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Nơi này là thương mang cung, là nơi ở của hắn, bị người thần không biết quỷ không hay xông tới, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Kiếm để xuống đi, sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, chắp hai tay sau lưng, tràn đầy lãnh đạm nhìn thương mang thiên tôn, không là người khác, chính là tới trước Diệp Lăng. Ngươi là ai? Thương mang thiên tôn hít sâu một hơi. Ở không xác định Diệp Lăng thân phận phía trước, hắn đâu có thể nào cầm trong tay kiếm đem thả xuống. Đó không phải là tự tìm tử lộ chứ sao? Diệp Lăng, ngươi, lúc nào trở về? Nhưng mà nằm ở trên giường kiếm thần lại vô cùng kích động muốn đứng lên. Diệp Lăng thấy này vội vã đi tới, đỡ kiếm thần lại nằm xuống. Lắc đầu, Diệp Lăng, ngươi là âm dương đạo cung Diệp Lăng. Nhưng là ngươi không phải thất trọng thiên tôn ấy ư? Lúc nào đột phá đến cửu trọng? Ông trời của ta a, làm sao có thể nhanh như vậy? Lúc này mới không đến vạn năm a. Cái kia thương mang thiên tôn nhịn không được nuốt nước miếng, bất khả tư nghị hỏi, thương mang, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta và Diệp Lăng nói chút chuyện tình. Chợt kiếm thần hướng thương mang thiên tôn khoát khoát tay. Thương mang thiên tôn cũng không nói những lời khác, chỉ là xem Diệp Lăng liếc mắt sau liền rời đi. Làm Thương mang Thiên Tôn ly khai chi về sau, Diệp Lăng con ngươi hơi nheo lại. Hạ thủ thật đúng là ngoan, ngũ tạng lục phủ thậm chí liền bổn nguyên đều thương tổn được. Cũng là ngươi mệnh lớn, nếu không chút thương thế này đủ để muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng nhãn giới đáng sợ cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra kiếm thần thương thế. Kiếm thần khổ sáp cười lắc đầu, bây giờ nói những thứ này đã muộn, ngươi tới làm gì? Kiếm thần cười xong chi sau nhẹ giọng hỏi. Diệp Lăng không có trả lời, chỉ là trong con ngươi hung quang càng là điên cuồng tán phát ra. Hắn tới nơi này có thể làm gì? Băng kiếm thần báo thù rửa hận. Ngươi chỉ sợ không phải Đế Thích Thiên đối thủ. Sau một khắc, kiếm thần khuôn mặt sắc ngưng trọng, hư nhược nói đạo, Đế Thích Thiên, ta biết cái này người. Nửa bước thánh tôn đầu sỏ, thành danh đã lâu, nhưng là hắn hẳn là giết không ngươi, cũng sẽ không đem ngươi cho bị thương thành trọng thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng cũng là nghi ngờ hỏi. Hắn nghe nói qua Đế Thích Thiên, thành danh mấy trăm ngàn năm khủng bố đầu sỏ, chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể đăng lâm đến thánh tôn cảnh, tiêu giao thiên địa, tung hoành mênh mông tinh không. Mà bây giờ tuy là hắn đã chỉ là cửu trọng thiên tôn, nhưng là cảnh giới của hắn tuyệt đối siêu ra phổ thông cửu trọng thiên tôn không thiếu. Hơn nữa chiến lực hung hãn, bình thường nhân căn bản không phải đối thủ. Nhưng là Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới, liền kiếm thần đều bại. Kiếm thần a, dù cho phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, có thể so sánh hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng là lác đác không có mấy, thậm chí rất có thể là hạ vừa đảm nhiệm kiếm cung cung chủ. Bài, Đế Thích Thiên rất khủng bố, nội tình chiến lực đều kinh vi thiên nhân, nhưng là ta kiêu ngạo xác, thế nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn có còn lại thủ đoạn, ở mũi hắn bên trong giấu một đạo công kích, cái kia một đạo công kích, chính là Huyền Thiên cung cung chủ tự thân ban cho. Tương đương với hắn ra tay toàn lực, kịch chiến thời gian, hắn đột nhiên đánh lén, ta căn bản không có phản ứng kịp, chi sau bị thương đồng thời, lại bị hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp trọng thương. Ngươi nếu như gặp phải hắn, nhất định muốn cẩn thận một chút, hắn trong lỗ mũi cất giấu cái kia đạo khủng bố công kích. Ngươi tuyệt đối đỡ không được, cũng phải tổn thương. Kiếm thần vô cùng nghiêm túc nói, mà câu lệnh Diệp Lăng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trong lỗ mũi giấu ngược lại công kích, cái này Huyền Thiên cung cung chủ nhưng là thật nghĩ ra được a. Giấu địa phương nào không được, hết lần này tới lần khác giấu ở cái này mũi bên trong, cũng là đủ loại khác a. Đúng, cô tiên bây giờ đang ở gì chỗ đây? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi. Hắn cùng Tây Vương Mẫu đám người toàn bộ đều ở Thiên Hà chiến trường chỗ. Nơi ấy đại chiến gần bạo nổ phát. Hiện tại hầu như là tối trọng yếu lực lượng toàn bộ đều chạy tới. Ta vốn chuẩn bị mấy ngày về, sau cũng xuất phát đi trước Thiên Hà, nhưng bây giờ không được. Kiếm thần hít sâu một hơi, ngưng nói rằng, Thiên Hà, chỗ đó hiện nay nhưng là trở thành toàn bộ mênh mông tinh không hết thảy đầu sỏ hội tụ chi địa a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt đứng dậy, người tốt nhất dưỡng thương, ta lại ở chỗ này trấn thủ lấy. Một ngày Đế Thích Thiên dám qua đây, ta làm cho hắn có đến mà không có về. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp tới cực điểm, trong giọng nói tự tin, dù cho kiếm thần cũng có chút kinh ngạc. Dù sao liền hắn đều thiếu chút nữa chết ở Đế Thích Thiên trong tay. Diệp Lăng dĩ nhiên có thể có như vậy lòng tin. Không được, Đế Thích Thiên tới. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh điên cuồng tiêu xạ đến Thương Mang cung bên trong. Không là người khác, chính là Thương Mang Thiên Tôn. Chỉ thấy hắn khuôn mặt sắc lo lắng, thấp giọng quát, tới tốt lắm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thân thể chấn động, thân ảnh hướng bên ngoài hư không bên trong liền tiêu xạ bay đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.